Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 620, chức thấp không dám vì quốc phân yêu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức thấp không dám vì quốc phân yêu hai. Hôm nay triệu tập các vị tới đây, chủ yếu là thương nghị chuyện Lưu Dân. Thẩm huyện lệnh ngồi ở trên cao đường. Lưu Dân an trí, cần nhất chính là lương thực. Hiện giờ là đầu tháng chạp, muốn chịu đựng đến mùa xuân năm sau cũng không dễ dàng. Phải cần thôn các ngươi giúp đỡ nhiều hơn. Tôn Lý Chính không nhịn được mở miệng. Trong thôn chúng ta ngay cả bản thân thôn dân cũng thiếu lương thực. Làm gì có lương thực để nuôi nhiều lưu dân như vậy? Thôn Quế Hoa căn bản không có tài sản chung nào. Để cho người trong thôn lấy lương thực nhà mình ra, chuyện này so với lên trời còn khó hơn. Lý Chính cũng phụ họa theo. Có 40 lưu dân được phân đến thôn chúng ta. Cho dù một ngày ăn một bữa, đó cũng là ít nhất 10 cân lương thực. Trong huyện đương nhiên sẽ không để cho các ngươi phải thiệt thòi. Thẩm huyện lệnh mở miệng. Sau khi lưu dân ổn định rồi, mỗi người sẽ được phát 10 cân lương thực. Tiết kiệm một chút, ăn đến Tết cũng không thành vấn đề. Đến mùa xuân sang năm, vạn vật khôi phục, có rau dại đỡ đói có thể chống đỡ thêm một thời gian. Hơn nữa, cày bừa vụ xuân bận rộn, dân thôn có thể thuê lưu dân làm việc, cung cấp bữa ăn cho lưu dân. Đây là một chuyện tốt, hai bên cùng có lợi. Tôn Lý Chính lắp bắp nói. Cày bừa vụ xuân cho dù có bận rộn đến đâu thì thôn dân cũng có thể tự mình làm được. Cần gì phải thuê lưu dân, trừ phi nhà ai mua đất hoang, không kịp khai hoang, mới có thể mời người làm việc. Nhưng thôn Quế Hoa bọn họ quá nghèo, người lười biếng cực kỳ nhiều, căn bản là không có người mua đất khai hoang. Các thôn khác cũng có ý nghĩ tương tự như vậy. Thẩm huyện lệnh lạnh lùng mở miệng. Đây là nhiệm vụ được phân công cho mỗi thôn. Nếu ai không tiếp nhận, vậy bản quan cũng không ngại thay đổi Lý Chính. Tuy nói rằng Lý Chính không nằm trong biên chế, nhưng tốt xấu gì cũng là một chức quan không lớn không nhỏ. Ở trong thôn là người đứng đầu, nói chuyện rất có quyền uy. Dưới uy hiếp như vậy, những người kia quả nhiên thành thật hơn hẳn. Thẩm huyện lệnh đứng lên. Nếu như thế, mỗi người đến lĩnh khẩu phần ăn đi. Một lưu dân 10 cân gạo, 40 lưu dân chính là 400 cân. Ngoại trừ thôn Đại Hà, các thôn khác trung bình mỗi thôn có khoảng 40 người. Có 41 người, có thôn 38 người. Tóm lại số lượng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Chỉ có thôn Đại Hà, lĩnh hơn 3.000 cân lương thực. Lý Chính những ngôi thôn khác lập tức liền bất mãn. Dựa vào cái gì mà thôn Đại Hà được nhận nhiều lương thực như vậy? Cũng bởi vì thôn Đại Hà có tuệ nhũ nhân sao? Quá không công bằng. Cho dù thôn Đại Hà nghiên cứu ra phương thuốc trị bệnh dịch, cũng không nên đối đãi khác biệt như vậy. Đều là lưu dân, ai quý hơn ai chứ? Yên lặng, thẩm huyện lệnh vỗ kinh đường mộc. Các ngươi những người này đều chưa bao giờ ra ngoài hỏi thăm tình huống bên ngoài sao? Viên sư gia, người nói cho bọn hắn biết. Viên sư gia hắng giọng nói. Huyện Bình An cần an trí lưu dân tổng cộng hơn 1.700 người. Phân đến mỗi thôn hẳn là 60 người. Vậy vì sao các ngươi chỉ cần tiếp nhận 40 người thôi? Đó là bởi vì, có triệu Lý Chính của thôn Đại Hà, đại công vô tư tiếp nhận hơn 300 người. Cái gì gọi là thất phu hữu trách? Đây chính là thất phu hữu trách. Có một câu nói rất hay. Cho dù chức vị thấp kém vẫn không dám quên trách nhiệm cho dân cho nước. Chính là nói về những người bình thường giống như triệu Lý Chính đây. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, mọi người bị những thi từ nho nhã này chấn động. Ngay cả triệu Lý Chính, trong mắt cũng trợn tròn. Thất phu hữu trách, hắn biết Trình Chiêu đã nói qua từ này. Từ này có thể dùng trên người hắn sao? Chức thấp gì gì đó, chuyện định gì gì đó, hắn nghe không hiểu, nhưng không hiểu vẫn cảm thấy rất lợi hại. Thì ra, trong mắt viên sư gia, hắn là người lợi hại như vậy. Triệu Lý Chính không khỏi thẳng lưng, cảm thụ được ánh mắt tẩy lễ của tất cả Lý Chính trong phòng. Phảng phất như đến đỉnh cao nhân sinh. Cách chương.